Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, dù sao 7 phần thiên quyết định, 3 phần dựa vào ra sức làm. Tiêu Soái này vừa vui vẻ không muốn, bên kia Vương Đào nhấp một hớp cháo, về sau ngẩng đầu nhìn hắn một cái, này xem xét liền trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào hắn. Trọn vẹn sửng sốt 5 giây, trên ót lạch cạch một thoáng nhảy ra một cái tiểu nhân. Nước mũi đều chảy ra, ngọa tàu, trách không được tán gái nghiêu bức như vậy. Xác thực soái, thương thiên a đại địa a, muốn hay không như thế quá phận. Hệ thống, đến từ Vương Đào đỏ mắt điểm số cộng 99. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phúc tướng a. Ai nha, này bữa sáng có thể coi như không tệ. Ăn ngon no bụng, Tiêu Soái đứng người lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Đào bả vai. Ta đi trước, a, ngươi chậm dùng, chấm ngoặc kép, ai nha, bạn thân thật không phải cố ý. Không có cách, dù sao loại sự tình này sao? 7 phần thiên quyết định, 3 phần dựa vào ra sức làm. Hệ thống. Đến từ Vương Đào đỏ mắt điểm số cộng 6, cộng 6, cộng 6, cộng 6, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai nha, xem bộ dáng là nhận lấy đả kích thật lớn nha, đáng thương, trở lại chỗ ngồi ăn điểm tâm xong, thời điểm ra đi Ali thế mà còn cố ý đưa tới cửa, cười híp mắt nhìn xem Tiêu Soái, này thanh âm gọi một cái ôn nhu. Đại sư đi thong thả, ngày mai lại đến nha, còn kém không có vung vẩy khăn tay nhỏ. Hệ thống, đến từ Vương Đào đỏ mắt điểm số cộng 9, cộng 9, cộng 9, cộng 9, chấm ngoặc kép, a, Tiêu Soái đưa tay làm một cái, ok, thủ thế ai nha. Hôm nay mặc dù tiền này không có kiếm, bất quá thế mà lăn lộn cái thành tựu, vui thích. Nhất thời mất trí không khỏi oán thán, nhất thời nghèo túng không khỏi sợ hãi, cái kia thông mất đi hy vọng, mỗi ngày say mịt mờ, yêu liều mới có thể thắng, đắc ý ngâm nga bài hát đi làm rồi, rất nhanh tới cửa hàng, cách thật xa Tiêu Soái liền thấy Vương Vi Dân tại cái kia chờ ai nha. Nói đến này Vương ca tâm xác thực rất thành, ấy u, đại sư chào buổi sáng nè. Thấy một lần Tiêu Soái tới Vương Vi Dân liền mau tới trước chào hỏi. Về sau một khỏa phù dung vương trước đốt. Đại sư ngài hút thuốc. Ân, thành, Tiêu Soái chờ Vương Vi Dân đốt thuốc. Về sau đánh mở cửa hàng môn. Mang theo Vương Vi Dân sau khi đi vào ngồi xuống. Cười nói, hôm qua thế nào? Hết thảy đều vẫn thuận lợi chứ? Thuận lợi, Vương Vi Dân cười trả lời. Hôm qua trở về liền đem bảng hiệu phủ lên. Chung quanh không ít hàng xóm đi ngang qua thời điểm thấy được đều biểu thị đảng hóa đi lên đến xem. Ha ha, hắn nói đến đây, thận trọng nhìn xem Tiêu Soái, cười theo nói, đại sư, ngài xem cái này, ta hôm nay là nên đi xem một chút cách cục đi. Hiện tại liền chờ cái này, nhà thiết kế bên kia ta đều tìm người tốt. Đã tại cái kia chờ. Thành a, vậy thì đi thôi. Tiêu Soái nhẹ gật đầu. Lúc này đứng dậy, nói, cửa hàng này cách cục cũng là rất có ý tứ. Một hồi đến lúc đó ta cho ngươi tốt nhất tính toán. Tạ ơn đại sư. Hai người đang khi nói chuyện liền lên xe. Thẳng đến Vương Vi Dân cái kia siêu thị trái cây. Lúc này tiệm này mặt nguyên bản nồi lẩu bảng hiệu đã đổi xuống dưới. Biến thành siêu thị trái cây bảng hiệu, phía trên còn mang theo một khối vải đỏ, nắm khôn lai hai chữ ngăn trở. Tại bảng hiệu phía dưới thì là một cái ước chừng ngoài 30 người trẻ tuổi đứng tại lối vào cửa. Hàng hút thuốc, Vương Vi Dân chỉ hắn nói, cái kia liền là nhà thiết kế. Họ Đặng, a, chờ Vương Vi Dân đem xe ngừng tốt. Hai người từ trên xe bước xuống. Đặng nhà thiết kế lúc này đi tới, Vương tiên sinh ngài đến, vị này liền là ngài nói đại sư. Đúng đúng đúng, Vương Vi Dân giới thiệu với hắn. Tiêu đại sư, chào ngươi, Đặng nhà thiết kế đi đầu vươn tay. Đặng Quang, gọi ta tiểu Đặng là được. Hắn nói chuyện thời điểm, trên ót là một cái vẻ mặt kinh hỉ. Mặt trên còn có một hàng chữ, vị này liền là đại sư sao? Thật trẻ tuổi, con soái, tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai nha người này hết sức có lễ phép. Hết sức có lễ phép a. Chào ngươi, tiêu soái cười ha hả cùng hắn cầm cái tay. Ba người cái này vào nhà, chuyện của ngài ta đều nghe Vương tiên sinh nói. Đặng chỉ nhìn tiêu soái, bội phục nói, ta còn thực sự là cực ít nghe khách hàng tôn sùng một người như vậy. Nói đến chúng ta làm thiết kế đối với phong thủy cũng là dù sao cũng hơi yêu cầu. Về sau nếu như tiêu đại sư không chê, ta còn muốn cùng tiêu đại sư nhiều hơn lãnh giáo một chút. Không có vấn đề, tiêu soái gật đầu, này chút đều tốt nói. Đang khi nói chuyện ba người tiến vào trong tiệm, muốn nói Vương Vi Dân xác thực làm việc đủ nhanh nhẹn. Nói làm liền làm, bây giờ này trong cửa hàng tất cả mọi thứ cơ hồ đều rời trống. Liền còn lại điểm đón đỡ cùng thừa trọng cột nhà vẫn còn. Toàn bộ cửa hàng nhìn trống rỗng. Liền còn mấy cái phía trước trong tiệm nam phục vụ viên tại đây hỗ trợ. Cũng là trong đám người có một cái tiểu cô nương đang chỉ huy. Vừa nhìn thấy tiêu soái tới liền nhãn tình sáng lên. Đại sư tới rồi. Tiểu cô nương kia cười híp mắt hướng tiêu soái phất tay. Đồng thời trên ót một kinh hỉ biểu lộ. Hoa, wow, tại sao ta cảm giác đại sư càng đẹp trai hơn đâu? Ai nha, vị cô nương này ngài khách khí. Ha ha, người tốt a. Tiêu soái cười ha hả hướng cái kia nhỏ thu ngân thành viên phất phất tay. Lại gặp mặt, đại sư ngài hôm nay tới là tính là gì a? Lần trước tiêu soái biểu hiện có thể nói triệt để nắm tiểu cô nương này cho chinh phục. Nàng hào hứng chạy tới. Vẫn là xem phong thủy sao? Ân, giúp Vương tiên sinh tính hạ cách cục. Tiêu soái mỉm cười trả lời một câu. Lúc này một đám phục vụ viên tất cả đều vây quanh. Chờ lấy xem tiêu soái biểu diễn dù sao đây chính là vị chân đại sư. Cùng những cái kia giang hồ phiến tử không thể so sánh nổi. Đại sư ngài thỉnh, Vương Vi Dân cười theo. Ở một bên mặt mũi tràn đầy chờ mong. Ân, chờ ta nhìn một chút, đừng có gấp ha, dù sao chính sự quan trọng, tiêu soái chắp tay sau lưng bây giờ liền bắt đầu nhìn lại. Bây giờ dù sao cũng là làm chính sự, cho nên tiêu soái biểu lộ bao chi nhãn nhìn thấy đồ vật. Cùng lần trước tới thời điểm lại có khác nhau, trong mắt hắn, toàn bộ cửa hàng trực tiếp bị chia làm 8 phần, trong đó phương Bắc là một cái thỏi vàng ròng. Tây Bắc là một cái màu đen mặt quỷ, Nam Phương là một cái màu đỏ dấu cộng, phía Tây thì là một cái tiểu ác ma. Rất nhanh này chút toàn bộ xem xong, tiêu soái đã tính trước, cầm qua giấy bút liền bắt đầu vẽ. Vương ca ngài là tứ lục tốn mệnh, tại ngài ở trong phòng, cát hung phương vị như sau sinh khí tại phương Bắc, là sự nghiệp tài vận vị, tai họa tại hướng Tây Bắc. Là ác tổn thương vị, thiên niệm tại Nam Phương, là bình an khỏe mạnh vị, sáu sát tại Tây Phương, là phiền não phá hư vị, duyên niên tại Phương Đông, là hoa đào quý nhân vị, ngũ quỷ từ phía Tây Nam, là tay tà tiểu nhân vị, ẩn náu vị trí tại phía Đông Nam, là bàn mệnh trạch tài vị, tuyệt mệnh tại phía Đông Bắc, là hung tai giảm thọ vị. Hắn đem những này vẽ xong sau, nói, dựa theo ngài tiệm này đâu, hắn vị trí của hắn đều không phải là rất trọng yếu. Trọng điểm chính là cái này sự nghiệp tài vận vị. Chúng ta biết một cái cửa hàng quầy thu ngân vị trí trọng yếu nhất. Cho nên ngài quầy thu ngân vị trí, liền đặt ở phương Bắc. Hắn nói xong liền đi tới trên mặt đất có một cái lớn thỏi vàng dòng vị trí. Dùng chân vẽ một vòng tròn, chính là chỗ này, không sai, sau đó phủi tay, tốt, mặt khác, liền không có cái gì cần nói.